Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, sở trước tìm nhiều thời gian, mới đưa nơi này Linh Nhũ Thạch thu thập hoàn, đây là một cái cẩn thận sống, tuy rằng Linh Mục Hầu rất muốn giúp nàng, đáng tiếc nó quá nhỏ chỉ, khí lực không đủ, vỡ vụn một khối Linh Nhũ Thạch sau, sở trước theo trong túi lấy ra một viên trái cây đưa cho nó. Khiến cho nó ôm tương đối nó mà nói thập phần vĩ đại trái cây đến bên cạnh ngoạn. Cẩn thận đem thu thập tốt Linh Nhũ Thạch phóng tới dày đặc hộp ngọc lý sau. Sở trước liền nhìn kia Linh Tuyền, nàng ngồi xổm Linh bên suối. Theo tư duy chung bắn ra một đạo Linh thức, kiểm tra Linh dưới suối vàng phương tình huống. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ có ngưng mạch cảnh, Linh thức cũng không cường đại, rất nhanh sẽ vô pháp lại xâm nhập. Vẫn chưa có thể thăm rõ ràng này Linh Tuyền tận cùng là cái gì. Nếu quả có thể gửi vật còn sống giới tử không gian thì tốt rồi. Sở trước nghĩ đến đời trước ở đại hoang giới, nghe nói qua một loại có thể thăng cấp trưởng thành giới tử không gian. Trong lòng thập phần hâm mộ, cái loại này giới tử không gian bình thường là thần hoàng cảnh cường giả tài năng mở kiến tạo. Theo hư không hồn độn chung trừ thủ một khối hồn độn thổ. Dung nhập thoát phá đại lục toái khối, đem chi phóng tới đặc thù trong không gian, lại phóng thượng một ít thiên tài địa bảo, nhưng nó chậm rãi sinh thành một cái có thể tùy thân mang theo thuộc tính không gian. Thêm đi vào thiên tài địa bảo càng tốt, không gian thăng cấp cũng lại càng mau, thậm chí có thể sinh thành linh mạch, cùng với hình thành các loại thiên tài địa bảo sinh ra dựng dục hoàn cảnh. Đây là thần hoàng cảnh cường giả mới có thần thông. Bất quá sở trước còn nghe nói, có chút thần thú cũng có như vậy thần thông, hơn nữa thần thú là từ nhỏ liền tự mang loại này thần thông. Cũng có một thiên nhiên hình thành giới tử không gian, cùng nhân loại cần tự tay thành lập bất đồng, đây mới là thần thú cùng nhân loại trong lúc đó khác nhau. Cũng đó có thể thấy được này trên trời đối thần thú thiên vị. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng sở trước sống nhiều năm như vậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy sao? Đã minh bạch nhân không thể rất lòng tham đạo lý. Ở thủ cùng xá trong lúc đó cần phải có một cái độ. Bằng không trên trời sẽ thu đi giao cho số mệnh. Không có số mệnh thêm thành. Hết thảy rất nhanh sẽ hội đi đến tận cùng. Cho nên sở trước cũng không nghĩ tới muốn đem cái này Linh Tuyền đều mang đi. Nàng theo chữ nạp giới lý lấy ra 10 cái siêu dung lượng cái chai. Phóng tới Linh Tuyền thượng cấp Linh Thủy, này đó siêu dung lượng cái chai là nàng 3 năm này đứt quãng mua đồ. Cũng là tấn thiên đại lục có khả năng chế tạo lớn nhất cất chứa lượng cái chai. Bên trong có khác càn khôn, có thể chăng so chúng nó bản thân thoạt nhìn càng nhiều mấy ngàn lần thủy. Sở trước trên người đủ loại tiểu ngoạn ý không ít, này đó đều là đời trước lịch lãm sau mang đến thói quen. Ở thời điểm mấu chốt tổng có thể phái thượng công dụng. Đem 10 cái chai đều quán mãn Linh Tuyền sau. Sở trước xem liếc mắt một cái kia Linh Tuyền. Phát hiện Linh Tuyền lý thủy một điểm cũng không thiếu. Liền có thể xác định này mắt Linh Tuyền lý Linh Thủy còn có rất nhiều. Đáng tiếc chỗ này bí cảnh chờ võ thịnh kế thừa nói truyền thừa sau. Sẽ đem nhân gạt ra ngoài. Hơn nữa về sau sẽ không lại mở ra. Tưởng lần thứ hai đến đều không có khả năng, tiếc nuối xem liếc mắt một cái kia Linh Tuyền, sở trước liền tiếp đón vài cái yêu thú, rời đi nơi này, sở trước ven đường bắt đầu leo lên đan sen hợp lý thạch nhũ. Thế cho nên không có chú ý tới phía sau A Chiếu cũng không có đi theo rời đi, mà là tiếp tục ngồi xổm Linh Tuyền giữ, ngoài đầu xem Linh Tuyền, nếm thử tính hướng nước suối vươn móng vuốt. Ở nó móng vuốt vói vào Linh Tuyền thủy khi, Linh Tuyền thủy mực nước liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Cho đến khi chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng sau. A Chiếu mới thu hồi móng vuốt, lại xem xét liếc mắt một cái này mắt Linh Tuyền, mới vừa rồi rời đi. Này Linh Tuyền là từ địa hạ Linh Thủy pha loãng sinh ra. Này địa hạ Linh Thủy không biết hình thành bao nhiêu năm. Hơn nữa chôn giấu thâm, nghiễm nhiên cùng này bí cảnh hòa hợp nhất thể, cũng không tốt thủ, hiện tại thủ hoàn này mắt Linh Tuyền, chỉ cần có địa hạ linh tùy, tiếp qua cái mấy trăm năm, rất nhanh lại hội tụ tập thành liếc mắt một cái linh tuyền. Ven đường đi vòng vèo sau, Sở Trước tính toán thời gian, bắt đầu có mục đích hướng này bí cảnh truyền thừa nơi mà đi. Đời trước là Võ Thịnh được đến truyền thừa, Sở Trước cũng không biết này truyền thừa là cái gì, này đây cũng không rõ ràng này bí cảnh là cái nào vô cùng lưu lại. Kia vô cùng lại là làm cái gì, nàng hiện đang chuẩn bị làm việc là, giống đời trước như vậy thi ân cho Tẩy Kiếm Tông. Sở Trước cầm kiếm ở hắc ám ướt át trong thông đạo đi qua. Trải qua một chỗ che kín hấp huyết trùng thông đạo khi, nàng xuất ra hỏa thuộc tính linh phù tạp đi qua, hấp huyết trùng bị hỏa nướng tư tư vang, trong không khí bay tới một cỗ đốt trọi mùi thịt vị. Kia bám vào trên vách núi đá hấp huyết trùng mấp máy đứng lên. Chúng nó ngoại hình là màu đỏ sậm, đem nguyên bản ám nâu vách núi trang điểm đắc tượng huyết nhan sắc. Làm chúng nó yên lặng bất động thời điểm, mặc kệ là nhân vẫn là yêu thú đều sẽ xem nhẹ chúng nó tồn tại. Một khi bước vào hấp huyết trùng địa bàn, sẽ bị trùng tường vây quanh trụ, đem nhân hoặc yêu thú hút khô huyết nhục, lưu lại một phó bạch thảm thảm cốt cách. Lúc này hấp huyết trùng mấp máy khi, kia dày đặc thịt lãng đâm tùa, người xem trong lòng sợ hãi. Sở Trước cũng cùng rất nhiều bình thường nữ hài tử giống nhau. Đối loại này mềm nhũn loài bò sát loại trời sinh có một loại chán ghét tâm tính. Ở chúng nó hướng nàng xông lại khi, nàng một tay lấy kiếm một tay tạp phù, rút kiếm đem đạn tới được hấp huyết trùng khảm thành hai đoạn. Tạp phù hỏa thiêu, hai không trì hoãn, A Chiếu vốn là đứng ở nàng trên bờ vai xem, gặp này hấp huyết trùng càng ngày càng nhiều, không biết sống chết phun đến, phá lệ ghê tởm, nhất thời nổi giận. Hé miệng, một đạo ẩn chứa hủy diệt lực linh hỏa phun đi qua. Nháy mắt đã đem nhất động hấp huyết trùng cháy được từ thấu thấu. Ngay cả cặn bã cũng không thừa. Sở Trước duy trì cầm kiếm phách khảm động tác, sau đó quay đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú hoài đầu, vô tội xem nàng, lại bắt đầu ác ý bán manh, làm cho người ta tin tưởng nó thật là một cái đê giai tiểu yêu thú. Đời trước nàng đến cùng lòng có nhiều khoan, mới sẽ cho phép loại này không biết đáng sợ yêu thú theo bên người. Thậm chí vẫn chưa cùng nó thành lập hỗ không thương hại ngang hàng khế ước. Chính là đời này Sở Trước rốt cục trải qua rất nhiều việc. Đã tẩy đi trong khung sở hữu hồn nhiên thuần thiện khi. Lại bởi vì đã từng này con yêu thú làm bạn nàng vượt qua lúc ban đầu kia đoạn gian nan thời gian. Dĩ nhiên trở thành trong trí nhớ tốt đẹp tồn tại, cũng không đành lòng hoài nghi nó, thậm chí làm ra nhường nó hiểu lầm hành động. A Chiếu bình thường xem giống cái hùng đứa nhỏ, kỳ thực tâm cao khí ngạo, nhường nó tín nhiệm một người không dễ dàng, nếu không có đời trước còn chưa trải qua nhiều lắm sự nàng ngốc hồ hồ tín nhiệm nó. Cùng nó kết bạn đồng hành, chưa từng thử quá, thậm chí có chứa nhiều bao dung. Cũng sẽ không thể được đến nó triệt để tín nhiệm mà ni đây là trùng sinh sau. Sở Trước lần đầu tiên nhìn đến A Chiếu ra tay, mà bình thường khi, nó tựa như cái ham chơi hùng đứa nhỏ, nghiễm nhiên chính là một cái không có gì dùng là đê giai tiểu yêu thú. Sở Trước cảm thấy, A Chiếu sở dĩ không ra tay, đại khái là vì che giấu thân phận của nó, bằng không thật dễ dàng làm cho người ta nhìn thấu nó bất thường. A Chiếu là hỏa thuộc tính yêu thú, nó linh hỏa trời sinh tự mang hủy diệt, có thể mang thế gian vạn vật đều đốt thành hư vô. Điều này cũng là A Chiếu không dễ dàng ra tay nguyên nhân. Sở Trước cảm thấy A Chiếu nhất định là 12 giai đã ngoài đại yêu thú. Mà 12 giai hỏa thuộc tính yêu thú cũng không tính nhiều. Nhưng nàng lại tìm không ra hào, có lẽ là nàng đi địa phương quá ít. Tri thức mặt không đủ rộng lớn, cho nên mới làm không rõ ràng A Chiếu giống. Sở Trước thu hồi kiếm, đem trên bờ vai tiểu yêu thú ôm đến trong lòng, một bàn tay ấn nó đầu xoa, không nói gì thêm mon sơ A Chiếu dùng đuôi tảo khai tay nàng. Không nhường nàng lại nhu, chưa từng có nhân hoặc thú dám can đảm nhu nó đầu. Người này nhưng là nhu hoan, nếu không là, hừ, bị bộ lông ngăn trở mặt có chút đỏ lên. Tiểu yêu thú nhất đầu vùi vào của nàng ngực. Sở trước liền một tay ôm tiểu yêu thú, một tay chỉ kiếm, xuyên qua hấp huyết trùng địa bàn. Tiếp tục đi trước, không thể không nói này đó hấp huyết trùng thật đáng thương. Đời trước bị A Chiếu một ngụm linh hỏa phun tử, đời này đồng dạng một ngụm linh hỏa phun tử. Hơn nữa là toàn tộc chết sạch, một cái không dư thừa. Kế tiếp, lại gặp được một đám bụi nham thú. Này bụi nham thú bình thường bất động khi, đem bản thân đoàn đứng lên, nghiễm nhiên tựa như từng khối nham thạch, sắc ngoài giống như nham thạch thông thường cứng rắn, nhưng làm chúng nó động đứng lên khi, tựa như một khối dài quá tay chân nham thạch, lăn lộn đặc biệt mau, cùng loại này thân thể cứng rắn yêu thú đánh nhau, thập phần chịu thiệt. Sở trước vốn là tưởng không kinh động đám kia bụi nham thú đi qua. Nào biết trên đường một cái bụi nham thú đột nhiên tỉnh lại. Tiếp theo sở hữu bụi nham thú đều bừng tỉnh, ào ào giống tảng đá giống nhau hướng sở trước cút đi lại. Sở trước không thể không bắt đầu bôn đào, sử dụng kiếm khảm chúng nó tuyệt đối là không khôn ngoan. Dùng hỏa thiêu cũng không thể thực hiện, nếu không là ngũ giai hỏa linh phù, đối chúng nó cũng vô dụng, trừ bỏ trốn ngoại. Thật đúng là không biết thế nào cùng này đó bụi nham thú đánh nhau. Sở trước kém chút mệt thành cầu, A Chiếu lần này đổ là không có phun lửa, bình tĩnh ngồi xổm nàng trên bờ vai xem nàng trốn, chính là một cái huyền thế giới tiểu bí cảnh, nếu ngay cả này đó đều không đối phó được, về sau đi đến càng cao cấp thế giới, gặp được càng nhiều hơn sự tình, nàng cũng không thể nhiều lần đều dựa vào người kia. Dù sao cũng phải bản thân trưởng thành đứng lên, A Chiếu là hy vọng nhường sở trước trưởng thành đứng lên. Về sau cùng đi đại hoang giới xưng vương xưng bá, tự nhiên không thể để cho nàng quá yếu, rốt cục chạy ra bụi nham yêu địa bàn. Sở trước liệt trên mặt đất không ngừng mà thở, trong cơ thể linh khí khô kiệt, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nàng đem trước đó gửi nhất bình nhỏ linh tuyền thủy lấy ra. Cấp bản thân quán một ngụm, bổ túc trong cơ thể linh khí, mới vừa rồi cảm giác tốt chút, nghỉ ngơi một lát, sở trước đứng lên tiếp tục đi, đại khái lại đi một cái canh giờ, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, sở trước tinh thần chấn động, biết hiện ở những kia nhân đã vì truyền thừa đánh lên. Nàng biết bản thân tu vi đối với chiêm hòa trạch đám người mà nói phi thường thấp, căn bản là không đủ xem. Nếu như vậy mạo muội đi qua, định sẽ biến thành chịu chết vật hy sinh, cho nên nàng đợi một lát, cho đến khi kia đánh nhau thanh âm không có, tính ra thời gian, sở trước mới chậm chậm hướng mục đích mà đi, tiếp cận mục đích khi, xa xa đã nghe đến trong không khí một cỗ mùi máu tươi bay tới. May mắn nơi này là truyền thừa, bình thường yêu thú không thể đi lại. Bằng không nơi này mùi máu tươi hấp dẫn này cao giai yêu thú đi lại. Đến lúc đó những người này bất tử cũng đi điệu nửa cái mạng. Chờ sở trước rốt cục đi đến mục đích khi, chỉ thấy trên đất ngã bốn người, thoạt nhìn tựa như đồng quy vu tận. Bất quá sở trước vẫn là hướng mặt hướng hạ té trên mặt đất chiêm hòa trạch bôn đi qua. Đưa hắn trở mình, chỉ thấy hắn mặt thang đen sẫm, hiển nhiên là chúng độc đã thâm. Rất nhanh sẽ muốn mất mạng. Hết chương.